Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, một con mắt, hai vị tinh quân, chín vị chín bước tinh vương, dõi mắt toàn bộ trên thôn thiên tinh, cũng chỉ có tam đại đế tộc có thể cầm ra cường hãn như vậy đội hình. Tự nhiên, điều này cũng làm cho để cho những cao thủ này đối với tần tinh. Cái này tuy rằng hơi có danh tiếng, nhưng lại chẳng qua chỉ là một nho nhỏ binh tộc tộc trưởng tiểu tử. Căn bản không có coi ra gì, càng sẽ không đi thật nghe theo tần tinh mệnh lệnh. 12 người bệ vệ đứng ở nơi đó, thật liền ánh mắt đều chẳng muốn trợn, mà có tộc nhân chỗ dựa thôn tử vì cũng là thẳng sống lưng. Miệng lại lần nữa nhếch đến dưới lỗ tai, nhìn đến tần tinh nói, tần tộc dài, tộc ta tộc nhân đã đến, còn không mau xuất phát. Tần tinh sắc mặt tiên lặng liếc 12 người một cái nói, trước tiên hãy xưng tên ra. Tần tinh đương nhiên hiểu rõ bọn họ đối với mình không phục nguyên nhân, thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, vị kia thôn thương khung cố nhiên là quyết định cuối cùng hợp tác với chính mình, nhưng vẫn phải cho mình cái phủ đầu ra oai. Hết lần này tới lần khác mình vẫn thật là không mắc bẫy này. Huống chi, nếu mà bọn họ đều là bộ dáng này, không nghe mệnh lệnh mình, đối với lần này tấn công âm dương vương tộc, không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, thôn vô đế tộc trong một tên tinh quân cao thủ rốt cuộc mở mắt, lạnh lùng hướng về phía tần tinh nói, tiểu tử, chúng ta chỉ là phụng mệnh tộc trưởng chi mệnh, đến trước cùng ngươi cùng nhau tấn công âm dương vương tộc. Những chuyện khác, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Đứng ở một bên cổ thượng và người khác, từng cái la liền cũng không dám thở mạnh. Những người trước mắt này, bất kể là thân phận hay là thực lực, đều là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Cho nên mặc dù trong lòng có chút không cam lòng bọn họ thái độ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Tần tinh vẫn lặng lẽ nói, như thế xem ra, tần tinh ta, là mệnh lệnh không được các ngươi. Phúc suy, tính cả thôn tử vì tại bên trong, 13 người cơ hồ tất cả đều không chút nào che giấu phát ra giễu cợt thanh âm. Chỉ bằng ngươi một cái binh tộc tộc trưởng, còn muốn ra lệnh chúng ta, thật là nói vớ vẩn a. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ tiếng cười hạ xuống, trong đại sảnh đột nhiên nổi lên một luồng tang thương khí tức cổ xưa, nhất thời bao phủ tại thân thể bốn phía. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, từng cái thấy hoa mắt, bất ngờ phát hiện mình đã không còn là đưa thân vào trong đại sảnh, mà là đứng ở rồi một phiến tràn ngập vô biên vô hạn mây mù, thế giới hắc ám ni. 13 người sắc mặt đồng loạt biến đổi, lấy bọn họ tu vi, vậy mà không cảm giác chút nào, mình cùng người khác vì sao lại đứng ở chỗ này, là tần tinh lấy ra chân sao? Dẫn đầu tinh quân lạnh rên một tiếng nói, đoán chừng là chướng nhãn chi pháp, hoặc là tinh trận. Hừ, mọi người không nên hốt hoảng, chúng ta hợp lực công kích một nơi, lấy thực lực chúng ta, bất kể là phép che mắt vẫn là tinh trận, nhất định đều có thể đem nổ nát. Được, mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thôn tử vì bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A, nhìn, sốt sắng thái quá phía dưới, thế cho nên thanh âm hắn đều trở nên lắp ba lắp bắp. Bất quá cũng đưa tới những người khác chú ý, đồng loạt men theo hắn con mắt nhìn qua, chỉ thấy trước mắt kia tràn ngập vô cùng vô tận trong mây mù, chẳng biết lúc nào mơ hồ nổi lên một con mắt, một cái chiếu lấp lánh ánh mắt, chính tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, mà trong ánh mắt chảy ra một tia giảo hoạt, một tia lạnh lùng, một tia tang thương và một tia uy nghiêm mờ ni. Con mắt này thật sự là đã quá lớn rồi rồi. 13 người tại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền cảm giác mình phảng phất trở thành từng khỏa tro bụi, hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể. 13 người giống như là trong nháy mắt bị mất hồn phách một dạng, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là cùng ánh mắt cùng nhìn nhau đến, mà chỉ chốc lát sau, thân thể bọn họ dần dần run rẩy. Mãi đến lúc này, ánh mắt tựa hồ là nhẹ nhàng nháy một cái, nhưng mà tại trong mây mù, chính là đột nhiên vang lên một cái giống như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền âm thanh. Một âm thanh nổ vang, kèm theo một luồng năm tháng thay đổi, vạn cổ tang thương to lớn uy áp, trong nháy mắt trùm lên 13 người trên thân thể, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn nổi lên một loại muốn đối với liếc trong mắt, quỳ bái kích động. Bỗng nhiên, hai tên tinh quân cao thủ nhớ lại mình tộc đàn, từ khi sinh ra đến nay liền tồn tại một đoạn truyền thuyết. Viễn cổ có thú, nói uểm, vô tai miệng mũi lưỡi, nhưng có một mắt, hình thù như mây mù, thôn phệ vạn vật, vui chơi đùa, không thích một mình, mơ màng mà đi ở tại vạn linh trong mộng, vì vạn thú chi chủ, vạn mộng chi chủ, vì tộc ta chi tổ, thú chủ, phù phù. Trong miệng hai người nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó, liền hướng đến con mắt này quỳ xuống. Hơn nữa, là đầu dạp xuống đất quỳ dạp dưới đất. Nghe được thú chủ hai chữ, mặt khác 11 người, trái tim đột nhiên cũng là điên cuồng nhảy dựng lên. Không hẹn mà cùng theo sát phía sau, đồng dạng té quỵ trên đất. 13 người đem đầu gắt gao sát mặt đất, lấy bọn họ tộc trong đám lớn nhất đại lễ cúng bái trước mắt con mắt này. Một khắc này, thời gian phảng phất đình trệ. Không biết qua bao lâu sau đó, 13 người đột nhiên cảm thấy bao phủ tại trên người mình uy thế như vậy đã tan biến không còn dấu tích, mà làm đầu hai tên tinh quân tráng khởi lá gan ngẩng đầu lên, nhất thời thoáng cái từ dưới đất nhảy dựng lên. Bốn phía vẫn như cũ là tần thiên tộc đại sảnh, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, lấy một loại kỳ quái cùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú mình cùng người khác. Sau lưng 11 gã tộc nhân vẫn như cũ là lấy đầu dạp xuống đất tư thế nằm ở chỗ này, trên mặt còn mang theo thành kính vẻ cung kính. Trước mắt vẫn như cũ là tần tinh tấm kia mặt không biểu tình mặt. Huyễn thuật sao? Đáng chết. Hai tên tinh quân cao thủ đột nhiên ý thức được mình cùng người khác tựa hồ là tại bất chi bất giác chúng tần tinh thi triển huyễn thuật, cho nên có vừa mới từng trải và quỳ xuống quỳ lại hành vi. Đây để cho hai người bọn họ nhất thời là kêu la như sấm, nộ phát trùng quan, song song thân hình chợt lóe, bất ngờ đã vọt tới tần tinh phía trước. Bọn họ hiện tại đã đều quên tộc trưởng mệnh lệnh, chỉ là muốn đem tần tinh một thanh bóp chết, để chút mối hận trong lòng. Nhưng mà ngay tại bọn họ bàn tay sắp đụng chạm lấy tần tinh thời điểm, tần tinh vẫn như cụ sắc mà tiên lặng, chỉ là há mồm ra, từ trong miệng thốt ra rồi một cái chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được chữ xuyết. Và tần tinh kia giữa chân mày bỗng nhiên chợt hiện qua một cái giống như ánh mắt một bản nhàn nhạt ấn ký, bịch bịch hai tiếng. Đây hai tên thôn vô đế tộc tinh quân cao thủ một lần nữa quỳ sụp xuống đất, chỉ bất quá lần này bọn họ quỳ bái không phải ánh mắt mà là tần tinh. Mọi người chung quanh đã sớm từng cái nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu vừa mới còn kiêu căng phách lối thôn vô đế tộc những cao thủ. Vì sao đột nhiên liền sẽ đối với Tần Tinh đi đầu rạp xuống đất đại lễ. Đặc biệt là hai tên tinh quân cao thủ. Ở phía xa hành lễ tựa hồ cảm thấy còn không qua nghiện. Thế cho nên không phải là phải chạy đến Tần Tinh phía trước. Sẽ đi một lần đại lễ. Ngoại nhân đương nhiên không biết. Chỉ có đây hai tên thôn vô đế tộc tinh quân trong lòng cao thủ hiểu rõ. Trước mắt tên Tần Tinh này, mặc dù là một thật nhân loại, nhưng là cùng kia trong truyền thuyết thú chủ, cũng chính là mình tộc đàn chân chính lão tổ tông. Tất nhiên có đến ngàn vạn lần liên hệ. Hãy xưng tên ra, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa. Mà lần này, hai tên tinh quân cao thủ cũng không dám có thứ gì chống lại. Ngoan ngoãn báo ra tên mình, tại hạ thôn Nghịch, tại hạ thôn Sơn. Tần Tinh gật gật đầu nói, thôn Nghịch, thôn Sơn, mang theo tộc nhân các ngươi. Hiện tại, đi bên ngoài chờ ta, chuẩn bị theo ta xuất phát, tấn công âm dương vương tộc. Tuân lệnh, thôn Nghịch cùng thôn Sơn hai người đứng dậy, mang theo 10 tên tộc nhân, để lại thôn Tử Vì. Tại cổ thượng và người khác trợn mắt hốc mồm bên trong. Lui ngược lại đi ra đại sảnh. Cái này tự nhiên là Tần Tinh mượn yểm thú lực lượng. Vì bọn họ sáng tạo ra một giấc mơ. Cho nên chứng minh trước đó hắn đối với thôn vô tộc suy đoán cũng không sai. Cái này sinh ra liền nắm giữ thôn phệ năng lực tộc đàn. Thật sự là yểm thú hậu duệ. Trong cơ thể Tần Tinh ban đầu có yểm thú lưu lại khí tức. Lại thêm hôm nay đã có thể cùng mình mặt khác hai cái tinh hồn có đến mãnh liệt cảm ứng. Mượn dùng bọn họ lực lượng cũng là càng thêm phương tiện. Cho nên mới có thể tùy tiện để cho thôn Sơn và người khác sinh ra giống như thật như thế mộng cảnh. Ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh mình. Tần Tinh hướng về phía cổ thượng và người khác nói, chư vị, ta sẽ vì chết đi những tộc nhân kia báo thù, tiêu diệt âm dương vương tộc. Tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, các ngươi thu thập đồ đạc xong, chờ ta trở lại sau đó, liền dẫn các ngươi ly khai nơi đây, tìm một cái càng là thích hợp ân gia chỗ. Bởi vì Tần Tinh mạnh mẽ rút lấy ra đại địa chi hồn, dẫn đến ngũ tiêm sơn phạm vi 10 trong vòng vạn dặm là sinh cơ đều không còn. Không có một ngọn cỏ, thật là không thích hợp ở. Đại nhân, chúng ta đi chung với ngươi đi. Đúng vậy a, đại nhân, tuy rằng thực lực chúng ta không mạnh, nhưng mà chúng ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Mọi người rối rít phục hồi tinh thần lại, chủ động xin đi, yêu cầu cùng Tần Tinh cùng nhau đi tới âm dương vương tộc. Đây thật là trong lòng bọn họ ý nghĩ, bởi vì ở đây mỗi người đều có tộc nhân, đều có thân nhân chết ở âm dương vương tộc trong tay. Bọn họ hy vọng có thể tự tay báo thù, Tần Tinh tự nhiên có thể lý giải bọn họ tâm tình. Bất quá vẫn là cự tuyệt, đứng lên cất cao giọng nói, chư vị, các ngươi đã chịu quy thuận cho ta, hơn nữa kiên trì lưu đến bây giờ, vậy các ngươi thù, chính là Tần Tinh ta thù, ta không hy vọng lại thấy có người chết đi, chờ ta trở lại. Sau khi nói xong, Tần Tinh đã bước ra đại sảnh, thân hình bay lên trời. Mà thôn vô đế tộc 12 tên cao thủ lập tức theo sát phía sau. Đoàn người thân ảnh rất nhanh biến mất tại rồi đen nhèm trên bầu trời. Nguyệt Lăng cùng Mộc Thanh Linh chờ đến từ thiên nguyệt đế tộc người. Cũng bị Tần Tinh lưu lại. Bởi vì lo lắng cho hắn sẽ có những người khác lại đến công kích. Có Mộc Thanh Linh bọn họ ở đây. Cho dù thực lực không đủ mạnh. Nhưng mà bọn họ thân phận lại tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người vì đó kiêng kỵ. Âm dương vương tộc chỗ tại, là một khối đất kỳ dị. Tại đây một nửa vạn năm băng phong, trắng tuyết phiêu phiêu, một nửa chính là dung nham cuồn cuộn, nhiệt độ nóng bỏng. Với tư cách chú trọng âm dương hòa hợp tộc đàn, lựa chọn chỗ ở, tự nhiên cũng muốn phù hợp bọn họ tộc đàn nơi làm theo đạo âm dương. Tại đây, đồng dạng là rất nhiều tộc đàn cũng không dám tiến nhập cấm địa. Dù sao, âm dương vương tộc người, chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường. Cũng không ai biết lúc nào sẽ bởi vì việc của người nào đó nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ đắc tội bọn họ, cho nên đưa tới tai bay vạ gió. Tự nhiên, thân là âm dương vương tộc tộc nhân, cũng là kiêu ngạo, thậm chí ngay cả tam đại đế tộc, bọn họ đều cũng không có chân chính coi ra gì. Mà bây giờ, toàn bộ âm dương vương tộc chỗ ở bên trong chính là quang mang lấp lóe, đủ loại hoặc mạnh mẽ hoặc nhược khí hơi thở dao động liên tục. Mấy ngàn danh tộc người, tính cả gần 10.000 tên đến từ những tộc quần khác, những cao thủ phân tán tại bốn phương tám hướng, mật thiết chú ý trên trời dưới đất, bất luận cái gì có thể tiến vào chỗ ở cửa vào. Mặc kệ thân phận gì, mặc kệ thực lực mạnh yếu, trên mặt mỗi người đều hiện đầy vẻ âm trầm. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì mấy ngày lúc trước, bọn họ nhất tộc thiên tài Mạc Vấn Thiên mặt đầy thẳng thốt chạy về, hơn nữa mang về một cái để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Mạc Bình vừa cùng gần trăm tên tinh vương cao thủ, vậy mà toàn bộ bị Tần Tinh một người giết chết. Mà càng để bọn hắn khiếp sợ là, thân là tộc trưởng Mạc Âm Dương, khi biết sau khi tin tức này, vậy mà không có quyết định bất luận cái gì chỉ thị, chỉ là đem Mạc Vấn Thiên gọi vào mật thất. Tam đại trưởng lão mang theo toàn bộ tộc nhân tại mật thất ra quỳ một ngày sau, rốt cuộc đã tới Mạc Âm Dương một câu nói: tự mình chiến đấu, thời điểm thiết yếu ta sẽ đích thân xuất thủ. Lời như vậy, nói như không nói, chính là âm dương vương tộc từ xưa đến nay đều là tộc trưởng chuyên quyền thống trị, bất luận cái gì dám không nghe tộc trưởng mà nói người đều sẽ bất minh bất bạch biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì vậy mà toàn bộ tộc nhân chỉ có thể ở ba tên trưởng lão dưới sự dẫn dắt điều động thủ hạ mỗi cái binh tộc cao thủ đến trước, làm xong làm hết sức tường tận chuẩn bị, chờ đợi đến bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện Tần Tinh. Mà lúc này Tần Tinh mang theo thôn vô đế tộc 12 tên cao thủ đã tới khoảng cách âm dương vương tộc chỗ ở ngoài ngàn dặm. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.